Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519: Vô ảnh chi độc. Ba tên lập nghiệp thanh niên ngửa đầu thấy nhiệt huyết sôi trào. Muốn phải hô to, lại không dám quấy rầy đại hiệp chiến đấu, chỉ có thể tập trung tinh thần địa chú ý chiến trường biến hóa. Bọn hắn đồng thời đang nghĩ, cái này gia châu ầm ầm, không nhìn nhân mạng, nhìn như tiên nhân, kỳ thực trộm cướp lão đạo, chắc là phải bị tứ long đánh thành cặn bã. Đây chính là bốn đầu chân long. Có lẽ lão đầu này một giây sau liền muốn dọa đến tê liệt, mất đi lơ lửng chi lực, rớt xuống đất. A, bọn hắn lúc này ý nghĩ, đang cùng họ Lưu trung niên nam như thế. Song phương mặc dù là địch đối với song phương, lại đối với cục diện chiến đấu có đồng dạng phán đoán. Hai cái đả thương ba tên thanh niên đổ vét bảo tiêu. Lúc này vậy một đầu mồ hôi, theo thật sát cố chủ bên cạnh, giả trang ra một bộ trung tâm bảo hộ bộ dáng. Trên thực tế đã sớm làm tốt dưới chân bôi mỡ chuẩn bị. Cho cười, bọn hắn nhưng là cao quý người tu luyện, tương lai tiền đồ vô lượng, làm sao có thể vì cố chủ hiến thân, đánh một chút tạp công, kiếm chút tiền nhàn rỗi có thể, lại dùng trước kia bảo tiêu ngành nghề đạo đức nghề nghiệp tới yêu cầu bọn hắn. Cái kia chính là đàm tiếu, thực lực bọn hắn tại mấy cái này người xem bên trong cao nhất. Nhưng là quan điểm nhưng cũng là như thế, Lăng Vân lão đạo không có khả năng đối phó bốn đầu rồng. Chỉ là hai người bọn họ liền cùng bốn người khác khác biệt. Phán đoán song phương thắng bại căn cứ, cũng không phải là long cùng người khác biệt. Lúc này, hai người đang dùng thần niệm một mình giao lưu. Lão Tam, lão nhân này thực lực nhiều lắm là chỉ có hồ bạc cấp. Thế nhưng là cái này bốn đầu long, cái nào một đầu dương hiện lực lượng đẳng cấp đều tại hồ bạc cấp. Bốn chọi một, lão đạo này. Không đùa, đúng vậy a, đừng quên, còn có cái hiệp khách giáp nhìn chằm chằm, trước kia một mình hắn liền đủ mãnh liệt, hiện tại lại tùy thân mang bốn đầu long, đại hiệp không chơi đơn đấu, chơi quần ẩu, còn có người khác đường sống a. Cũng may chúng ta vừa rồi thu tay lại, không có đánh chết cái kia ba tiểu tử, không phải thật đúng là muốn mạng. Đúng vậy a, đầu năm nay khi người tu luyện nhưng phải để tâm nhiều, mới có thể đi được dài. Cho người ta mấy câu vẩy một cái, liền lên đi làm bia đỡ đạn. Còn tu luyện cái gì, cũng làm như một cái đầu đường lưu manh liều. Chính tại mọi người cũng không coi trọng Lăng Vân, từ lúc hắn rốt cục động, lão đạo này bị tứ long nhìn chăm chú. Không nói vậy không nói, không giận vậy không sợ hãi. Không sợ vậy không sợ, thân hình hơi động một chút, cả người đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù. Cái này đoàn mây sương mù, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, như ẩn như hiện, tản ra ra thất sắc quang thải. Tứ Long không có động tác, chỉ là cảnh giác xem lấy mây mù. Cái kia mây mù chợt đại chợt nhỏ, hào quang bảy màu lần lượt giao thế chuyển biến, cho người ta một loại thần bí cảm giác nguy hiểm. Hệ thống không gian, Phương Ninh thấy thế, không khỏi địa lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Lão nhân này, nhìn thấy tứ long đều xuất hiện cảnh tượng hoành tráng, thế mà không có giống cái khác nhân vật phản diện như thế kinh ngạc. Ngược lại cực kỳ ổn bộ dáng. Thật chẳng lẽ như Anderson nói, gia hỏa này 10 điểm khó giải quyết, đại gia đối đầu hắn, chỉ có chạy trối chết một đường có thể đi. Thật là lời như vậy, mình đến tranh thủ thời gian gọi bảo bối trở về, lại cho quyền đại gia chút dự toán. Kỳ thật bảo bối nơi đó tồn lịch luyện thật không ít. Các loại, tranh thủ thời gian thanh ý nghĩ này bóp chết tại trong tã lót. Suýt nữa quên mất, tên kia thế nhưng là có thể nhìn trộm ý nghĩ của mình. Ta đã biết, gia hỏa này xác thực cực kỳ khó giải quyết, chúng ta chỉ có thể lại cầu thả một cầu thả. Đại gia nặng nề mà nói lấy, ngươi Ngươi, Phương Ninh tức hổn hển, lại không thể làm gì, ngươi còn muốn lừa phỉnh ta? Chẳng lẽ ngươi muốn học trong lịch sử cái kia chút quân phiệt đầu lĩnh? Có ý tứ gì? Nghe không hiểu, nói rõ một chút được không? Đại gia buồn bực nói, ta nói là ngươi muốn nuôi Khấu Tự Trọng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ giảm xuống hiệp nghĩa thuộc tính? Phương Ninh trùng điệp nói ra, a, kỳ thật ta sở dĩ không có một cái đánh chết lão nhân này, chỉ là vì tận khả năng nhiều địa làm quen một chút thượng giới phương thức chiến đấu. Về sau thượng giới ác nhân xuống tới nhiều, ta phải làm đến biết người biết ta, mới có thể tốt hơn địa khắc địch chiến thắng. Đại gia nghe xong, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sách vậy không đề cập tới vừa rồi sự tình, cái này còn tạm được. Phương Ninh nghe vậy, bỗng cảm giác hết sức vui mừng. May mắn nắm thẳng mình là cái võ hiệp hệ thống, không phải ma vương ma quỷ. Nếu không mình nhưng có thủ, chí ít sẽ không như thế nghe lời. Thăm dò đại gia ngọn nguồn về sau, hắn không còn nơm nớp lo sợ. Thế là liền lười nhác cùng Anderson cùng một chỗ nhìn màn hình lớn. Thay vào đó là trở lại hệ thống quán net, uể oải địa dựa vào ở trên ghế salon, móc ra nhiều vị đan dược làm đồ ăn vặt. Sau đó một cái búng tay, thần niệm khẽ động, bật máy tính lên, bắt đầu dù bận vẫn ung dung xem bên ngoài trực tiếp. Có thể tại chiến đấu kịch liệt bên trong, còn có thể như thế hưởng thụ người tham chiến. Phương Ninh không nhất định là sau này không còn ai, nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có. Đang tại Phương Ninh vừa mới ăn một viên lão giấm đan dược, đột nhiên hình tượng phát sinh biến hóa, chỉ gặp trong mây mù đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang bắn thẳng đến phương Tây Tử Long, một đạo hoàng quang bắn thẳng đến phương Bắc Lam Long, một đạo tử quang bắn thẳng đến phương Đông Thanh Long, một đạo lam quang bắn thẳng đến phương Nam Hỏa Long. Tốc độ ánh sáng sao mà nhanh, thấy tước đoạt được, trông thấy lúc, cũng liền mang ý nghĩa công kích đã rơi đang bị hại người trên thân. Chỉ gặp Tứ Long thân hình run lên run, liền giống bị cái gì ác độc chi vật trúng đích như thế. Từng cái trên thân bắt đầu phát xanh, kiên cố vảy rồng phía dưới, khắp nơi nâng lên, tựa như là sưng lên như thế. Ha ha ha, trong mây mù, rốt cục xuất hiện Lăng Vân Tử thanh âm, để ngươi như thế đại ý, ngươi đã trúng bản trưởng môn vô ảnh chi độc, không ra 7 ngày, liền muốn thối giữa mà chết. Đến lúc đó, bản trưởng môn liền có thể lấy được 4 cỗ tốt nhất xương rồng. Thật là may mắn. Đừng tưởng rằng ngươi là long thân liền có thể tránh khỏi loại độc này ảo diệu, bản trưởng môn tự nhiên sẽ không nói, chờ ngươi sau khi chết liền sẽ rõ ràng. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy tự tin cùng đắc ý, hiển nhiên hắn cho rằng 4 đầu chân long đã là mộ bên trong xương khô, lại không thể có thể lật lên gợn sóng. Cái gì là vô ảnh chi độc? Phương Ninh cảm thấy siết chặt, vứt xuống đồ ăn vặt, lại chạy đến Anderson văn phòng truy hỏi. Lão nhân này, quả nhiên ác độc, cái này tựa như là hắn chuyên môn nghiên cứu ra được. Đối phó một chút cường giả độc tố, trước kia tại thượng giới lúc nghe nói qua, liền xem như cao hơn hắn mấy cấp độ cường giả, bị loại độc tố này quấn lên, cũng là phiền phức đến cực điểm. Anderson lo lắng nói, đại gia không có sao chứ? Phương Ninh âm thầm hướng đại gia truyền âm nói, có việc a. Đại gia khẳng định nói, cái gì, vừa rồi ngươi không vẫn rất có nắm chắc a? Phương Ninh buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi lật thuyền? Đúng vậy a, lại được lãng phí ta một nửa pháp lực huyễn hóa 4 đầu mới long đi ra. Đáng giận lão đầu, độc kia thật đúng là mãnh liệt, nếu là những người kia cửu truyền kim đan quyết sớm một chút luyện tốt liền dễ chịu, mua chút pháp lực chứa đựng liền lại không sợ Tứ Long tổn thất hết. À, thì ra là thế, vậy cũng tốt. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại. Vậy mà lúc này, trên chiến trường biến hóa lại xuất hiện. Cái kia Lăng Vân Tử càn rỡ cười lúc, đoàn kia mây mù lại lặng yên không một tiếng động địa giảm bớt. Nếu như không phải đại gia nhãn lực cực già, thật đúng là không phát hiện được. Hiệp khách Giáp Bất Động thanh sắc, đột nhiên thân hình một cái biến mất, sau đó thoáng hiện đến ngoài trăm thước. Sau đó hắn nhắm ngay một chỗ hư không, đẩy ra một trường, một đạo xích hồng long viêm phun ra, lập tức một đạo sương mù bị long viêm từ hư không bước đi ra. Cái kia đạo sương mù tiếp lấy liền biến thành một cái hình người, chính là Lăng Vân Tử. Hắn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hiệp khách Giáp, rốt cục kinh ngạc bắt đầu. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lão đạo ẩn thân bỏ chạy chi pháp, ngươi vậy mà có thể xem thấu. Ha ha, đại gia đi ta sáu lộ đi quá nhiều, ngươi cái này phô trương thanh thế, dương đông kích tây sáu lộ, muốn giấu giếm qua nó, còn kém chút hỏa hầu. Phương Ninh thấy thế, lập tức hiểu được, cái này Lăng Vân Tử thật đúng là thật sự có tài. Đối phương hẳn không phải là bị hiệp khách Giáp dọa đến chạy trốn, mà là muốn chờ Tứ Long độc phát về sau, trở lại thu thập hiện trường. Hắn là không muốn bị chân long trước khi chết phản công gây thương tích. Phô trương thanh thế thời điểm, lại lặng yên không một tiếng động địa bỏ chạy. Sáu lộ mặc dù đơn giản, lại chân chính thể hiện ra người này bất phàm. Đổi một người đến, cũng có thể bị hắn đạt được. Xem ra đối phương đối loại độc tố này 10 điểm tự tin. Chỉ là hắn không biết, hạ độc đối tượng không đúng, hắn hẳn là xuống đến hiệp khách Giáp trên thân, mà không phải bốn đầu chân long trên thân. Có lẽ là hắn cho rằng hiệp khách Giáp là cái triệu hoán sư. Phế đi đối phương triệu hoán thú, liền phế đi đối phương. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.